Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1693, không có ý càng đả thương người. Cái kia viên đàm đâu? Nếu như không phải là bởi vì Công Tôn Toản, U Châu đã sớm là viên thị vật trong bàn tay. Liêu Ngu tuy là tôn thất, lấy trung thần tự xưng là... Nhưng hắn đã vô ý cũng vô lực cự tuyệt Viên Thiệu yêu cầu. Bây giờ Viên Thiệu dù chết, Viên Đàm kế vị không lâu, chân đứng không vững, nhưng Toánh Xuyên hệ gặp khó, nội bộ tình thế lại so Viên Thiệu thì muốn hơi đỡ một ít. Quách Gia chuyển, đem trùng điệp hai chân biến hóa một xuống vị trí, để cho mình nằm thoải mái hơn một chút, nếu không có ngoại giới can thiệp. Viên Đàm đánh bại Lưu Bị, cầm xuống toàn bộ U Châu là sớm muộn sự tình. Hắn lại cười một tiếng, nhưng là rất đáng tiếc. Hiện tại hoàn cảnh bên ngoài đối Viên Đàm vô cùng bất lợi. Triều đình cùng tướng quân quan hệ thông gia, công bố Viên Thiệu giả chiếu chi tội bắt buộc phải làm. Không chỉ có như thế, triều đình sẽ còn khiến cho Viên Đàm cúi đầu, nếu không liền sẽ hạ chiếu trinh phạt. Đến lúc đó Nam có tướng quân, Tào Ngang, Bắc có Trương Tắc, Lưu Bị, hắn hai tuyến tác chiến, tình huống sẽ phi thường khó khăn. Bởi vậy, Viên Đàm vì cầu sinh tồn, chỉ có thể khuất phục, mà khuất phục là muốn có đại giới, ít nhất phải chuyển vận một bộ phận tiền thuế đến Trường An. Ký Châu mới bại, tổn thất nặng nề, cho dù là tượng trưng cho một chút. Đối Viên Đàm tới nói đều là cắt thịt. Tôn Sách cười, hắn có thể tưởng tượng ra được Viên Đàm hiện tại có nhiều khổ. Tuy nói theo Toánh Xuyên hệ tinh thần sa sút, nội chiến tạm thời làm dịu, nhưng phần ngoài áp lực lại có tăng địa giảm. Tình thế so Viên Thiệu lúc còn muốn sốt sắng một số. Dù cho có gì ngung các loại lão đảng người chống đỡ, Viên Đàm uy vọng cũng không thể cùng Viên Thiệu đánh đồng. Đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần cho Viên Đàm thời gian, Viên Đàm nhất định có thể giải quyết những vấn đề này. Đứng vững gót chân, nhưng vấn đề là dựa vào cái gì muốn cho hắn thời gian. Thiên tử không muốn cho. Cổ Hủ, Lưu Bị nếu có cơ hội cũng sẽ không để ý đâm hắn một đao. Muốn đoạt lấy Ký Châu quá nhiều người. Cho nên tướng quân không cần phải gấp gáp, Viên Đàm cũng tốt, Lưu Bị cũng được, bọn họ trong thời gian ngắn đều không thể độc chiếm U Châu. Một khi bọn họ nhận thức đến điểm này, bọn họ liền sẽ tìm kiếm ngoại viện, mà tướng quân tất nhiên là bọn họ chọn lựa đầu tiên. Đối tướng quân tới nói, đây chính là từ đó thủ lợi cơ hội tốt, tướng quân không cần lo lắng người nào chúa tể U Châu. Chỉ phải quan tâm như thế nào mới có thể lấy được lớn nhất đại lợi ích. Cái kia Phụng Hiếu coi là như thế nào mới có thể lấy được lớn nhất đại lợi ích. Liêu Đông, Tôn Sách bất động thanh sắc, ra hiệu Quách Gia nói tiếp đi. Lúc này, hai cái đồng tử dẫn theo thu thập xong cá đi tới. Đặt ở trên lửa nướng, Tôn Phụ tự mình thao tác, bận trước bận sau rất là vui vẻ. Cùng hai ngày trước nhìn thấy hắn hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hắn một hồi đem cá xoay người, một hồi xoát dầu, phía trên gia vị, thủ pháp thuần thục giống như cái lão thủ. Một hồi thời gian, hương khí thì tỏa khắp lên. Tôn Sách không khỏi có chút kỳ quái, quốc nghi. Người chừng nào thì luyện được chiêu này bản sự. Tôn Phụ một bên bận rộn, một bên không có ý tứ cười nói. Ha ha, đừng đề cập, đều là một số không lịch sự tiểu đồ chơi. Nếu như không là tốt cái này một miệng, ta cũng không đến mức ngẩn người ra a. Lúc này, Hoàng Thừa Ngạn đi tới, cười nói, đây là thái gia cá nướng thủ pháp, khẳng định là A Kha để hắn học, dạng này mới thuận tiện nàng thỏa mãn ăn uống chi dục nha. Quốc nghi. Nhìn không ra ngươi ở phương diện này ngược lại là có chút thiên phú. Ra dáng, Tôn Sách đứng dậy, mời Hoàng Thừa Ngạn vào chỗ. Hoàng Thừa Ngạn tại Quách Gia đối diện ngồi xuống, cũng duỗi thẳng hai chân, cùng Quách Gia ngược lại là tương phản thành thú, Thái Gia là tương dương đệ nhất thế gia. Nguyên bản thì sinh hoạt xa xỉ, ăn không ngại tinh, quái không ngại tỉ mỉ. Tại ẩm thực phía trên bỏ công sức so tại học vấn phía trên bỏ công sức lớn hơn. Cái này cá nướng cũng là bên trong một trong, muốn nướng ra tốt nhất cá, không chỉ có muốn tuyển chọn vừa mới đánh bắt tới phỉ ngư, còn muốn dùng tới tài liệu tốt, thì liền lửa này than đều có chú trọng, nướng ra đến cá bên ngoài xốp giòn trong mềm, hương mà không ngán, hoa nga, thơm quá. Hoàng Nguyệt Anh hút lấy cái mũi theo tơ vây đằng sau vòng qua đến. Xoa xoa hai tay, khom lưng, cước bộ nhẹ nhàng như mèo, quen không được thơm như vậy. Ta ngăn cách sông đã nghe đến, nguyên lai là tiểu di phu tự mình động thủ cá nướng a. Vậy ta có thể được trước nếm thử. Tướng quân, a ông, các người đều chờ một hồi a. Cái này điều thứ nhất cá ta muốn. Làm can, Hoàng Thừa Ngạn mắng, lại nhìn không ra một chút nộ khí, nói rõ cũng là đựng giả vờ giả vịt. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Hoàng Thừa Ngạn đừng giả bộ. Hoàng Thừa Ngạn cũng là không kiên trì, vừa mới nhô lên một nửa thân thể lại nằm xuống lại. Tôn Sách cười nói, Quốc Nghi a, ngươi có tay này bản sự, thế mà không nói cho ta. Chỉ mời hai vị tế tửu, quá phận a, ha ha, bá phù, ngươi nói như vậy ta cũng gánh không nổi. Trong khoảng thời gian này ở nhà đóng cửa sách, tay nghề sao nhãng, ta là muốn mời Quách tế tửu nếm thử tay nghề. Nếu như vẫn được, lại mời ngươi tới, cũng không có khác ý tứ. Được a, đợi chút nữa ngươi cùng ta nói một chút gần nhất đều sách gì. A. Tôn Phụ giật mình, trong tay cá kém chút rơi mặt đất. Hoàng Nguyệt Anh, phốc phốc, một tiếng cười. Thọc một chút Tôn Phụ, tiểu di phu. Cẩn thận cá, sách không được khá không quan hệ. Cá nướng không được khá, ta có thể không đáp ứng. Tôn Phụ bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng xoay người cá nướng. Tôn Sách đánh thủ thế, đem Chu Nhiên kêu đến. Để hắn đi đem Tôn Quyền, Tôn Dực bọn người gọi tới. Bình thường Tôn Dực, Tôn Thượng Hương đều là cùng ở bên cạnh hắn. Riêng là loại này phân tích tình thế thời điểm. Hai ngày này về nhà, bọn họ đều chơi điên. Liền cái bóng đều không nhìn lấy. Quách Gia trong lòng hiểu rõ. Tạm thời dừng lại phân tích. Nói vớ vẩn, chờ một lúc, Tôn Phụ đã nướng chín hai đầu cá. Hoàng Nguyệt Anh cướp đi một đầu, Tôn Phụ cầm lấy một cái khác, điều không biết nên cho ai. Hoàng Thừa Ngạn ra hiệu hắn đưa cho Quách Gia, tế tửu trước nếm thử. Ta lo lắng hắn tay nghệ hoang, ngán, Quách Gia cười to, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Nhận lấy trước ngửi ngửi, liên tục gật đầu, lại cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, phẩm vị một phen. Khen, Quốc Phụ, chị cho ngươi nói đã thông suốt cửu thành. Tiếp tục cố gắng, Tôn Phụ vui vô cùng. Tế tửu, nói thế nào? Quách Gia cười không nói. Từng ngụm ăn cá. Chỉ chốc lát sau liền đem cả con cá ăn đến sạch sẽ. Chỉ còn lại có đầu cá cùng một bộ hoàn chỉnh xương cá. Tôn Sách không khỏi tán một tiếng. Phụng Hiếu. Nhìn không ra ngươi vẫn là cái ăn cá người trong nghề. Hắc hắc, ta mặc dù ra truyền pháp ra học vấn, lại cũng không bài xích phu tử dạy bảo. Tôn Sách suy nghĩ một chút, buồn cười, gặp Tôn Phụ còn một mặt vui vẻ chờ lấy Quách Gia giải thích. Tôn Sách vừa bực mình vừa buồn cười, lại không khỏi có chút bi ai. Quách Gia có lẽ không phải cố ý. Nhưng chính là bởi vì không có ý mới càng đả thương người. Đây chính là tu dưỡng khác nhau. Qua sách, nhận ra chữ không có nghĩa là thì có học vấn. Có hay không cái kia ngộ tính mới là quan trọng. Quân nhân có thể xưng hùng xa trường. Nhưng triều đình loại địa phương này vĩnh viễn là văn thần thiên hạ. quân nhân dù cho có thể đắc ý nhất thời cũng rất khó bền bỉ. Cho dù là dùng võ khai quốc, dùng không một hai đời người, quân nhân cũng phải để vị cho thư nhân. Xem ra ngươi sách này đến còn chưa đủ. Tôn Sách cười nói, sẽ đi vào nhậm thượng, mời mấy cái tốt tiên sinh, bồi bổ tiết. Tôn Phụ không ngớt lời đáp ứng, quay người lại đi cá nướng. Hoàng Nguyệt Anh tiến đến bên cạnh hắn, nói thầm vài câu. Tôn Phụ bừng tỉnh đại ngộ, ảo não vỗ vỗ trán, lại quên trong tay hương liệu hộp, vẩy chính mình một đầu hương liệu, nhắm trúng Hoàng Nguyệt Anh mắt trợn trắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?